Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3104, chương 3106, Cửu Hy Trắc Thiên Cơ. Ma thần cung bên trong, đầy bụi đất trở về tiên tri ma sư Bát Ngôn, đang bị ma thần cung cung chủ, tiên tri ma sư hơn 8 nghiêm nghị huấn quát lấy. Sư đệ, qua thời điểm là thế nào giao phó ngươi? Đối phó cái này Diệp Chân, nhất định phải giống như sư tử bác thỏ, sử xuất toàn lực, ngươi sao có thể, ai, coi như ngươi không ta đây sư huynh lời nói coi ra gì. Như vậy sư tôn lời nói, ngươi hẳn là cũng nghe vào a, ngươi cũng đã biết, nhiều năm như vậy, sư tôn thế nhưng là chưa từng có hận qua bất cứ người nào. Trừ cái này Diệp Chân, nhiều năm như vậy. Đây là sư tôn lần thứ nhất trực tiếp ra lệnh cho chúng ta. Minh xác chúng ta nhất định phải làm rơi cái này Diệp Chân. Ngươi cũng đã biết, những người khác liền không nói. Năm đó sư tôn coi là có thể kế thừa hắn đại tiên chi chi vị tiểu sư đệ Thất Hoành. Đã trải qua sơ bộ tiếp xúc đến thời gian pháp tắc tiểu sư đệ Thất Hoành. Liền chết thảm trong tay Diệp Chân. Ngươi biết sư tôn tâm lý có bao nhiêu đau không? Có thể ngươi ngược lại tốt. Không chỉ có nhiệm vụ thất bại. Tổn thất đại lượng tinh nhuệ không nói. Liền ngươi mang đi thượng cổ ma thần xà hoa cũng ném. Sống chết không rõ. Ai? Chấm ngoặc kép. Bị hơn 8 huấn một mặt nước bọt tạo hóa thần vương Bát Ngôn. Một mực mặt đen lên. Mặt mũi này mặt ném đại phát. Xưa nay. Sư huynh hơn 8 mặc dù là ma thần cung cung chủ, nhưng lại không xen vào hắn. Bọn họ cơ thượng là bình khởi bình tọa, nhưng là hôm nay cũng là bị huấn thảm. Dĩ vãng hơn ngàn năm chưa chịu qua răn dạy toàn vào hôm nay chúng vào. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cái kia hận a, đều là Diệp Chân tên này, hại hắn đem mặt mũi mất hết. Ma thần cung bên trong có một chút cùng Đại Chu Lạc ấp Hoàng Cung có điểm giống. Cái kia chính là tin tức ngầm truyền nhanh chóng. Hắn hôm nay bị sư huynh hơn 8 huấn một mặt nước bọt sự tình. Chỉ sợ dùng không bao lâu. Ma thần bên trong liền mọi người đều biết. Mặt mũi a, sư huynh, ta cái này không phải cũng là lo lắng xà hoa xảy ra chuyện. Mới vội vàng chạy đến cầu viện sao? Tổn thất một cái thượng cổ ma thần ý nghĩa, ngươi so ta còn rõ ràng. Bát Ngôn oang oang nói ra, ngươi, huấn tại cao hứng tiên chi ma sư hơn 8 thần sắc cứng đờ. Cảm tình ngươi còn biết a? Được, việc này quá lớn, sư huynh của ta nhưng không cách nào làm chủ. Càng đề không nổi việc này, đi, cùng ta cùng đi gặp sư tôn đi. Nghe xong muốn đi gặp sư tôn, tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng có chút rụt rè. Sư tôn Cửu Hy tuy nhiên không thế nào răn dạy bọn họ. Cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng càng là như thế, Bát Ngôn liền càng sợ phạm sai lầm. Sư huynh, có thể hay không trước giải quyết sự tình, không đi gặp sư tôn. Bát Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cứ nói đi. Ma thần cung cung chủ hơn 8 chừng liếc một chút Bát Ngôn. Khi rời đi trước, bất đắc dĩ, tiên tri ma sư Bát Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ than tiếc một tiếng. Đuổi theo, đây là lớn nhất bất đắc dĩ kết quả. Chỉ có thể như thế. Bất quá, còn không phải kết quả xấu nhất. Nếu là thượng cổ ma thần xà hoa vẫn lạc, đó mới là kết quả xấu nhất. Đại tiên tri Cửu Hy xem như ma tộc đặc thù nhất tồn tại. Các đệ tử của hắn, đại đa số thời gian, đều có thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên, đại đa số thời gian, nhìn thấy đều là Cửu Hy phân thân. Tinh xá trước, tiên tri ma sư Bát Ngôn chủ động quỳ đi xuống. Đệ tử hành sự bất lực, chuyên tới để hướng sư tôn thỉnh tội, còn mời sư tôn trách phạt. Mấy hơi qua đi, trong tinh xá truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Chẳng lẽ cái này Diệp Chân thật có thiên mệnh chiếu cố, xuất động 2 vị tạo hóa thần vương, 60 vị ma thần, đều bắt không được đến. Cửu Hy tiếng thở dài trong, lộ ra một loại nồng đậm bi ý. Cửu Hy vừa nói như vậy, tiên tri ma sư Bát Ngôn thần sắc thảm biến, bận bịu quỳ tại đất, lấy đầu chạm đất, đệ tử vô năng, còn mời sư tôn trách phạt. Thất bại trách nhiệm toàn bộ tại ta. Tại ta lần thứ nhất xuất thủ lúc, đệ tử xuất phát từ kiêu sa chi tâm, cũng không có toàn lực xuất thủ. Các đệ tử kịp phản ứng, toàn lực xuất thủ thời khắc, nhưng lại trung kỳ thật tên này cái bẫy. Bát Ngôn đây coi như là nhận lầm. Tinh xá môn đột nhiên một chút mở rộng. Đại tiên tri Cửu Hy phân thân đi tới, hướng về phía Bát Ngôn nhẹ nhàng vươn tay, đứng lên đi, có một số việc huyền diệu khó giải thích, rất khó nói được rõ ràng. Chuyện này ngươi có trách nhiệm, nhưng cái này Diệp Chân thân thể cũng là một cái dị số, bằng không cũng không có khả năng lấy một cái nho nhỏ nửa bước tạo hóa có thể thi triển điệu hổ ly sơn chi thuật, trước dẫn ngươi rời đi, sau đó lại giết một cái hồi mã thương. Có lẽ, chúng ta vẫn là xem nhẹ cái này Diệp Chân. Cái này Diệp Chân, có lẽ, có tiên thiên linh bảo bàng thân. Cửu Hy lời vừa nói ra, ma thần cung cung chủ hơn 8 sắc mặt trước hết biến. Diệp Chân có tiên thiên linh bảo bàng thân. Sư tôn, nếu là như vậy, chỉ sợ Sa Hoa nguy hiểm. Sa Hoa, trước mắt hắn còn thiếu còn sống à? Cửu Hy hỏi, hồi sư tôn, trước mắt còn sống, Sa Hoa trong điện tượng thần đều hoàn hảo, chỉ là chúng ta vô pháp thông qua Sa Hoa tượng thần truy tung đến Sa Hoa khí tức. Sa Hoa giống như không tại cái này một giới bên trong. Rất có thể là bị vây ở cái nào đó kỳ dị tiểu thế giới ở trong. Hơn 8 nói ra, tiểu thế giới này khẳng định cùng Diệp Chân có quan hệ. Chỉ cần tìm được Diệp Chân tên này, liền có thể cứu ra Sa Hoa. Bát Ngôn vội la lên, sư tôn, nếu không từ đệ tử mời được nữa một hai vị thượng cổ ma thần tiến đến nghĩ cách cứu viện Sa Hoa. Sa Hoa thân là thượng cổ ma thần, là xảy ra ngoài ý muốn. Này, ma thần cung cung chủ hơn 8 vội la lên. Không vội, đại tiên tri Cửu Hy chậm rãi lắc đầu. Người trước mắt liền Sa Hoa ở nơi nào, cũng không biết, làm sao cứu. Lại nói, Sa Hoa thân là thượng cổ ma thần, chính là tạo hóa thần vương, tự có thiên địa khí vận, càng khác thường hơn bảo bối bàng thân, sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Thôi, lại từ lão phu lại dự chắc thiên cơ một lần, lại từ các ngươi tiến về nghĩ cách cứu viện. Đại tiên tri Cửu Hy nói ra, lại phải doanh sư tôn hao tâm tổn trí. Tiên tri ma sư Bát Ngôn một mặt hổ thẹn. Thế nhưng vào lúc này, ma thần cung cung chủ hơn 8 sắc mặt đột nhiên liền biến đến vô cùng khó coi, liên thủ đều khẽ run rẩy. Như thế động tĩnh, lấy đại tiên tri Cửu Hy cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn thấy rõ chi năng, tự nhiên cảm ứng được. Hai người ánh mắt đồng thời rơi xuống ma thần cung cung chủ hơn 8 trên thân, tựa hồ là ý thức được cái gì. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên cũng đã biến sắc, kinh hô lên, không thể nào, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể. Đại tiên tri Cửu Hy ánh mắt bình tĩnh như trước mà sâu thẳm, nhìn lấy ma thần cung cung chủ hơn 8, lần nữa phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Thượng cổ ma thần a, sư tôn, vừa tiếp vào cấp báo, thượng cổ ma thần Sa Hoa cung phụng tại ma thần điện trong tượng thần nát, khí tức hoàn toàn không có. Ma thần cung cung chủ hơn 8 một mặt đau thương, ma tộc ma thần đều dùng bí pháp lưu có tượng thần cung cấp ma tộc cung phụng, nhất là những cường đại đó ma thần tất có kỳ thần giống, nhưng là một khi ma thần vẫn lạc, nó cung phụng tại ma thần cung trong tượng thần liền sẽ triệt để sụp đổ. Thượng cổ ma thần Sa Hoa tượng thần vỡ nát liền đại biểu cho thượng cổ ma thần Sa Hoa đã vẫn lạc. một vị thượng cổ ma thần, một vị tạo hóa thần vương, đột nhiên vẫn lạc, tin tức này nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ tại ma tộc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí hội dẫn được lòng người lưu động, phong tỏa tin tức đi. Đại tiên tri Cửu Hy lần nữa giao phó một câu, ma thần cung cung chủ hơn tám sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Sư tôn, đệ tử đã xuống lệnh cấm khẩu, nhưng là một vị thượng cổ ma thần đột nhiên vẫn lạc. Tin tức chỉ sợ đã truyền ra, cái này lệnh cấm khẩu, chỉ nhiều chỉ có thể nhượng bình thường dân chúng không biết tin tức. Tộc ta cao tầng nội bộ, dùng không bao lâu, chỉ sợ cũng toàn bộ biết được. Không được, tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên đứng dậy, một mặt nanh chanh, một vị thượng cổ ma thần tạo hóa thần vương vẫn lạc. Đối với tộc ta nhân tâm sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Cái này đại tranh chi thế, vừa mới bắt đầu, tộc ta liền vẫn lạc một vị tạo hóa thần vương. Cái này khiến tộc ta người nghĩ như thế nào? Nhất định phải chém giết hung thủ, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, tài năng phấn chấn tộc nhân ta tâm, giải trừ tai họa ngầm. Nói đến đây, tiên tri ma sư Bát Ngôn liền nghiêm nghị trở lệnh. Sư tôn, sư huynh, nhượng chủ tu không gian thần thông sư tôn tám lặng yên phối hợp ta. Ta nhất định sẽ đem Diệp Chân tên này đầu người. Thân thủ đưa đến sư tôn trước mặt, ma thần cung cung chủ hơn tám không nói gì, chỉ là nhìn về phía sư tôn đại tiên tri Cửu Hy. Cửu Hy bình tĩnh nhìn lấy giận dữ chờ lệnh Bát Ngôn. Thật lâu mới chậm rãi nói, không vội, lại cho vi sư trước dự đoán một lần thiên cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.